Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, sinh vật ma hóa áo giáp. Nào hiện tại người mặc áo giáp là Ngưu Khôi gần nhất mới nghiên cứu ra được trang bị chủng loại. Dùng tài liệu chính là một năm trước nghiên cứu ra được ma hóa kim loại. Hoặc là có thể xưng là sinh vật ma hóa kim loại. Bởi vì có một ít cũng không phải là tất cả kim loại tại ma hóa sau đều sẽ sinh ra sinh vật đặc tính. Cùng xà phúc ma kiếm cùng loại. Bất quá không có gia nhập Ngưu Khôi xương cốt. Bên trong cũng không có linh hồn. Cho nên so sánh xà phúc kiếm vẫn là kém một chút. Ma hóa kim loại trang bị đặc tính chủ yếu có ba. Một là thật giống như vừa mới cái kia giáp tay chỗ biểu hiện như thế. Có được tự lành đặc tính. Hai là có thể biến hình. Ba là có thể hấp thu năng lượng cùng huyết dịch tiến hành thăng cấp. Cái này ba cái năng lực cùng xà phúc ma kiếm cơ bản không sai biệt lắm. Bất quá so với xà phúc ma kiếm có thể tự chủ. Những này không có linh hồn trang bị chỉ có thể thông qua người nắm giữ khống chế mới có thể làm. Đến những này, hiệu suất tự nhiên cũng liền kém một chút. Về phần tại sao không hướng những trang bị này bên trong rót vào linh hồn? Rất đơn giản, bởi vì không an toàn. Cái thế giới này nhằm vào linh hồn ma pháp còn là có không ít. Rất đơn giản lấy một thí dụ. Cái kia chính là tử linh thuật sĩ. Cùng vũ khí khác biệt, trên người đồ phòng ngự là thiếp thân, nếu như xuất hiện vấn đề, rất khó kịp phản ứng, với lại, còn có cảm giác cũng không thoải mái, đồ phòng ngự cho người nắm giữ cung cấp là bảo vệ, là an tâm, mà thân thể của mình bao trùm một tầng linh hồn, hiển nhiên loại kia an tâm cảm giác còn kém rất nhiều. Ngoại trừ những cái kia đặc biệt thích cùng tử linh làm bạn gia hòa. Tỉ như tử linh thuật sĩ, những người khác cơ bản đều sẽ cảm giác có chút tâm lý cách ứng. Mà loại cảm giác này cũng sẽ ảnh hưởng thực lực phát huy. Bởi vậy, rót vào linh hồn loại chuyện này thôi được rồi. Dễ như trở bàn tay đánh nát Laplas kiếm khí. Nào mình cũng cảm giác có chút ngạc nhiên đâu. Nàng không nghĩ tới Laplas kiếm khí đã vậy còn quá yếu ớt. Rất khó tưởng tượng cái này lại là một cái kiếm thánh công kích. Ta lại mạnh lên. Không, là gia hỏa này quá yếu. Chỉ có kiếm thánh sắc ngoài, mà không có kiếm thánh thực lực. Nào nghĩ như vậy đến. Nào nhìn xem Laplas cùng Francis, mang theo một chút trào phúng ý vị cười cười. Nàng có vẻ như đoán được hai người này quan hệ, cũng đoán được Laplas vì sao lại yếu như vậy. Bá, Nào đem bên hông xà phúc ma kiếm rút ra, tùy ý vung vẩy hai lần. Sau đó cái kia xà phúc ma kiếm thật giống như mở rộng một lần gân cốt về sau. Từ trong ngủ mê thức tỉnh, tại Nào bên người thật giống như khinh bạc dây lụa tùy ý phiêu đãng. Nào cầm trong tay xà phúc ma kiếm, mà hậu thân Kaze nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, dưới chân của nàng không có bất kỳ cái gì chỗ đứng. Nhưng nàng lại cứ như vậy đứng ở nơi đó. Phi hành, đây cũng không phải là Nào năng lực của mình, mà là nàng trên chân mặc cặp kia cao gót áo giáp dày chiến chỗ có năng lực. Mà đạt tới năng lực này cũng không phải là phụ ma. Mà là hỗn độn ma năng. Đối với phụ ma tới nói, ma năng chỗ có năng lực phi hành càng thêm linh hoạt. Gia tốc, giảm tốc độ, bắn vọt, triệt thoái phía sau. Nếu như muốn làm đến cái này chút, sử dụng phụ ma muốn không ít chương trình đâu. Với lại, phi hành loại này kỹ năng chủ động. Nếu như dùng phụ ma, tiêu hao ma lực cũng không ít. Trong chiến đấu còn dễ dàng bị phá hư. Mà hỗn độn ma năng thì không có vấn đề này. Nó không chỉ có tiêu hao gần như không. Bản thân còn có được tạo hình năng lực. Liền xem như giày chiến bị đánh hỏng. Vẫn như cũ có thể thông qua tạo hình đến ngưng tụ thành mới giày chiến. trong nháy mắt liền bay đến không trung na nao đối Francis cùng Laplace ngoắc ngoắc tay. Khi dễ tiểu binh có ý gì? Tới đi, để ta làm đối thủ của các ngươi. Na nao tràn đầy tự tin nói đến. Trước đây không lâu còn vẻn vẹn chỉ là hơn 40 cấp nàng. Lúc này đối mặt hai cái kiếm thánh trong lòng không chút nào hư. Cái này không chỉ là bởi vì nàng đã thức tỉnh, cũng bởi vì trong tay nàng ma kiếm. Theo đối ma kiếm càng ngày càng thuần thục vận dụng, Nana liền càng có thể cảm nhận được ma kiếm cường đại cùng quỷ dị. Nàng có tự tin mình có thể một chọi hai. Với lại, coi như trạng thái bình thường đánh không lại, nàng cũng có thể mở ra hoạt tính ma hóa trạng thái. Liền ngay cả hơn 40 cấp phổ thông nghiêu đầu quái đều có thể mở ra hoạt tính ma hóa. Na nào tự nhiên là cũng có thể làm được. Phía dưới chiến đấu mở ra, ma binh hung mãnh trùng kính trong doanh địa, cùng những cái kia vội vàng ứng chiến quân đế quốc binh sĩ chém giết ở cùng nhau. Ma binh đã sớm chuẩn bị, trận hình bất loạn, mà những cái kia binh lính đế quốc thì là vừa vặn thức tỉnh. Đầu còn có chút ngơ ngơ ngác ngác, trận hình căn bản là một chút cũng không. Như thế, tình hình chiến đấu có thể nghĩ mà thôi. Hung tàn ma binh lúc này không có bắt sống dự định. Chỉ cần thấy được còn sống binh lính đế quốc, mặc kệ là đứng đấy vẫn là nằm, đều sẽ hơn ngàn chặt một đao. Toàn bộ doanh địa tại song phương giải trừ trong nháy mắt, liền lan tràn ra mùi máu tanh nồng đậm. Francis không có để ý phía dưới chiến trường. Binh lính bình thường chết sống hắn thấy không tính là gì. Hắn cho tới bây giờ đều cho rằng cao đoan chiến lược mới là quyết định chiến trường thắng bại lực. Lượng tuyệt đối, nhân loại, vì cái gì nhân loại sẽ cùng ma vật quấn quýt lấy nhau? Vị mỹ nữ kia, ta cảm giác chúng ta có thể thật tốt trò chuyện chút. Nếu như là ma vật thuê các ngươi, ta tin tưởng đế quốc nhất định có thể ra được cao hơn thuê giá cả. Francis nhìn xem Na Nao nói đến. Francis biểu hiện còn tính là thân sĩ, nhưng mà phía sau hắn Laplace lại biểu hiện có chút không chịu nổi. Laplace nhìn chằm chằm Na Nao thân thể, nhất là những cái kia chạm rỗng cùng xẻ tà gợi cảm bộ vị, thẳng nuốt nước miếng. Tuy nói hắn đã không thể đi nam chuyện, nhưng là hắn đối với mỹ nữ dục vọng lại càng thêm nghiêm trọng. Bất quá, loại dục vọng này bên trong bao hàm phần lớn là một chút tàn nhẫn ngược đãi ý nghĩ. Na Nao đối với Laplace ánh mắt không có để ý. Nàng không quan tâm hướng thế nhân triển lộ mình mỹ lệ cùng gợi cảm. Chủ nhân của nàng Nghiêu Khôi cũng xưa nay không quan tâm phương diện này. Liền ngay cả Maeda Casey như vậy gần như phía trước lộ ra trọn vẹn trang phục đều không có vấn đề. Nàng hiện tại cái này một thân liền càng không có vấn đề. Đối mặt Francis đề nghị, Na Nao không có ý kiến gì. Bất quá nàng vẫn là mặt lộ vẻ ra vẻ suy tư. Francis lấy vì đề nghị của mình khiến cho Na Nao do dự. Cũng nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Na Nao nhìn xem Francis, lại nhìn một chút Laplace. Tiền lý, ta nghĩ ta có vẻ như gặp qua các ngươi. Ký ức lục soát rất nhanh, Na Nao liền nghĩ tới trước đây không lâu tại cái kia một chỗ trong hốc núi cứu ra đồng bạn sau bị vây công tình cảnh. A, ta nhớ ra rồi, nguyên lai là các ngươi a. Thật xảo đâu, lại để cho ta gặp. Na Nao bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cười cười nói đến, ta cũng hẳn là cảm ơn các ngươi đâu. Nếu như không phải là của các ngươi lời nói, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đầu nhập vào ma vương đại nhân. Cũng khó nói liền sẽ không trở thành ma vương phi. Ma vương phi, nghe được cái từ này về sau, Francis liền cảm giác có chút không ổn. Mà Na Nao còn nói tiếp, bất quá, các ngươi hai cái vẫn là để ta rất khó chịu. Cho nên, ta nhiều nhất liền để cho các ngươi chết thống khoái điểm tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.